Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 670, chương 671, Địa phủ đen công xưởng. Địa phủ, Nại Hà Kiều phía trên. Tần Hồng Y ngay tại nấu luyện canh mạnh bà. Lít nha lít nhít quỷ hồn chính xếp hàng nhận lấy canh mạnh bà. Sau đó vào luân hồi. Ngưu Đầu, Mã Diện, các ngươi khổ cực. Muốn hay không uống một chén canh giải giải khát? Nàng dáng chịu đi dáng chịu đi. Đột nhiên mở miệng hỏi câu. Đứng ở bên cạnh Ngưu Đầu Mã Diện nhất thời sợ run cả người. Đầu lắc như đánh trống trầu. Không không không. Huynh đệ chúng ta hai người trung thành tuyệt đối chịu mệt nhọc. Một chút không mệt. Hai cái dọa đến hồn đều nhanh nhẹ nhàng. Mồ hôi lạnh ứa ra. Ngưu Đầu cùng Mã Diện bị Tần Hồng Y một lời nói dọa cho phát sợ. Không khác, bởi vì cả hai chính mắt thấy thập đại Diêm La bên trong có mấy vị không muốn làm quỷ. Muốn đầu thai, kết quả uống canh mạnh bà. Sau đó chỉ chớp mắt liền bị mạnh bà lừa dối. Lại bị phong vì Diêm Vương tiếp tục vì địa phủ bán mạng. Hình tượng này, suy nghĩ một chút thì hoảng sợ. Tốt như vậy uống canh, thập đại Diêm La đều thích uống. Các ngươi thế mà không thích. Tần Hồng Y nhếch miệng. Dạ đến Ngưu Đầu cùng Mã Diện kém chút thì quỳ. Cô nãi nãi. Quá hoảng sợ quỳ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngưu Đầu Mã Diện hai huynh đệ hai mặt nhìn nhau. Mồ hôi lạnh ứa ra. Hai người bọn họ trong lòng yên lặng vì thập điện Diêm La mặc niệm. Đồng thời lại có chút may mắn. Muốn đầu thai. Không có cửa đâu. Ngoan ngoãn vì địa phủ bán mạng đi. Toàn bộ địa phủ, ngoại trừ Cửu U Đại Đế, cũng là trước mắt vị này mạnh bà lớn nhất không thể trêu. Càng không thể đắc tội, nếu không ngươi đều không biết mình sẽ bị tẩy não bao nhiêu hồi. Ai, nhàm chán a, Tần Hồng Y tự lẩm bẩm, có chút không yên lòng phái phát canh mạnh bà. Không biết là có hay không là bởi vì địa phủ dung nhập vũ trụ mặt tối. Gần nhất địa phủ nhiều đại lượng các tộc sinh linh hồn phách. Tỉ như các tộc sinh linh quỷ hồn, thậm chí còn có thể trông thấy một số thần ma chủng tộc sinh linh. Thả ta ra, ta chính là thần tộc, các ngươi dám câu ta hồn phách. Trên cầu, có quỷ hồn nháo sự, đó là một cái thần tộc thần hồn, thế mà bị nhiếp nhập địa phủ bên trong trở thành một cái quỷ. Nhưng linh hồn của hắn vàng óng ánh phát sáng, giống như một tôn thần linh, chính là thần tộc. Chết đi thần tộc cũng không ít rơi nhập địa phủ, thành quỷ hồn, thành thật một chút, hắc bạch vô thường đè ép cái này thần tộc quỷ hồn. Lớn tiếng quát lớn, thậm chí trực tiếp dùng câu hồn tỏa liên trói lại, cầm lấy đả hồn tiên một roi quất lên, đánh cho cái kia thần tộc quỷ hồn ngao ngao kêu thảm. Phả ra khói xanh, để lên tới, Tần Hồng Y xem xét phân phó một tiếng, hắc bạch vô thường lập tức áp đưa tới. Một trái một phải cưỡng ép dẫn tới trước mặt của nàng. Cho hắn ba bát canh mạnh bà. Rửa đi thần hồn trí nhớ. Xung quân địa phủ quặng mỏ đào quáng. Tần Hồng Y trực tiếp an bài cho hắn thỏa đáng. Không, chấm ngoặc kép. Ta chính là thần tộc. Các ngươi dám. Tôn này thần hồn tức giận dãy giụa. Kim quang lóng lánh. Đáng tiếc không có gì dùng. Bị câu hồn tỏa liên trói lại không cần biết ngươi là cái gì chủng tộc. Thần ma đều muốn thành thành thật thật quý. Rất nhanh a, thần hồn bị cưỡng ép rót ba bát canh mạnh bà. Lập tức liền tẩy sạch một thân trí nhớ. Hoàn toàn trở thành địa phủ một cái người làm công. Vẫn là đào quáng. Địa phủ tựa như là một cái đen công xưởng. Quái dọa người. Tình cảnh này để còn lại hồn phách từng cái hoảng sợ không thôi. Nhưng không dám phản kháng. Ngoan ngoãn uống xong canh mạnh bà. Đến mức đầu thai. Nhìn tình huống, địa phủ trước mắt luân hồi có áp lực cực lớn. Một ngày có thể đầu thai nhân số là có hạn, cho nên còn lại toàn bộ thành vì địa phủ công nhân. Thỏa thỏa an bài trước phía trên. Áo đỏ, thời gian trôi qua không tệ nha. Đột nhiên, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Tần Hồng Y đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy kinh hỉ ngẩng đầu. Chỉ thấy không trung chậm rãi rơi xuống một vị thanh niên. Người tới chính là Liễu Thanh. Hắn trên mặt mỉm cười nhìn Tần Hồng Y. Thuần thục đem một tôn thần hồn xóa mất ký ức. Xung quân thành vì địa phủ thợ mỏ. Nói thực trong lòng hắn có chút xấu hổ a. Dù sao toàn bộ địa phủ tràn ngập đại lượng công nhân. Mà hắn mới là hậu trường đại lão bản. Chỗ có quỷ hôn, muốn đầu thai trên cơ bản nhất định phải cho địa phủ làm thuê cái mấy năm thậm chí lâu dài hơn mới. Có cơ hội đầu thai chuyển thế. Dù sao phế vật sử dụng nha. Có năng lực có thể lựa chọn lưu tại địa phủ mang theo trí nhớ tiếp tục công việc. Không có năng lực, không nguyện ý càng tốt hơn. Một chén canh mạnh bà thì giải quyết. Hơn nữa còn không cần lo lắng bất luận cái gì tác dụng phụ. Mặc kệ là đào quáng, mở rộng địa phủ, tu kiến địa phủ chờ các loại công tác đều cần vô số khuân vác nha. Chủ nhân, người đã tới. Tần Hồng Y hưng phấn mà nhìn lấy Liễu Thanh. Rốt cục nhìn thấy người. Nàng chu cái miệng nhỏ nhắn. Có chút thảm hề hề nói ra. Ta đều ở nơi này nhịn rất nhiều năm. Ngươi cũng không tới nhìn ta. Liễu Thanh nhịn không được cười lên. Sờ lên mái tóc của nàng. Địa phủ cần ngươi a. Ngươi nhìn rời đi ngươi là ai đến nấu luyện canh mạnh bà. Hắn một câu nói kia để Tần Hồng Y tâm lý thất lạc cực kỳ. Kỳ thật nàng không muốn ngạo cái gì canh. Chỉ muốn cùng Liễu Thanh bên người. Cho dù là làm một cái tiểu thị nữ đều cam tâm tình nguyện. Đáng tiếc, nàng không có cách nào rời đi. Bởi vì ngoại trừ nàng bên ngoài không người có thể nấu luyện canh mạnh bà. Toàn bộ địa phủ nếu là không có người nấu luyện canh mạnh bà vậy liền thật có chút phiền phức. Có thể ta muốn cùng ngươi nha. Nàng nhỏ giọng nói thầm. Liễu Thanh cười nói. Biết lắm khổ nhiều. Ngươi vất vả một chút. Chờ địa phủ ổn định lại. Ngươi phân một cái phân thân lưu tại nơi này nấu canh là đủ rồi. Thật. Tần Hồng Y nghe xong vui mừng quá đỗi. Hai mắt sáng lên nhìn lấy hắn. Liễu Thanh vui vẻ gật đầu. Đương nhiên là thật. Ta truyền cho ngươi một phần phân thân bí pháp. Chờ ngươi tu luyện thành công sau liền tốt. Ân. Chấm ngoặc kép. Nàng lập tức gật đầu đáp ứng. Hưng phấn trong lòng không thôi. Rốt cục có cơ hội rời đi chơi. Liễu Thanh không nói thêm gì. Trực tiếp truyền nàng một môn phân thân bí thuật. Đây cũng không phải là phổ thông bí thuật. Tu luyện tới cực hạn có thể phân hóa ra ba đại phân thân. Là Liễu Thanh theo phân thân của mình bí pháp cùng tam thế chi pháp thôi diễn đi ra. Tương đương với trảm thi chi pháp một dạng. Chém ra tam thế chi thân. Còn có thể hợp lại làm một. Đúng rồi, địa phủ tới một vị minh vương. Ngươi có rảnh thì đi gặp một lần. Thậm chí có thể thỉnh giáo nàng một số tu hành tâm đắc đều có thể. Liễu Thanh nhớ tới vị kia minh. Vương, còn không rõ ràng lắm nàng tên thật là gì. Chỉ biết là gọi Hoàng Tuyền. Nhưng hắn khẳng định Hoàng Tuyền cũng không phải là đối phương tên thật. Có lẽ chỉ là một cái xưng hào thôi. Minh Vương, Tần Hồng Y cực kỳ kinh ngạc. Chỉ thấy Liễu Thanh gật đầu nói ra. Không tệ, nàng gọi Hoàng Tuyền, là ngày xưa Minh Phủ chi chủ. Trước đó địa phủ chính là nàng trưởng khống. Đời trước Minh Phủ chi chủ. Tần Hồng Y giật nảy cả mình. Hiển nhiên theo mạnh bà trong trí nhớ đạt được đáp án. Nàng nhất thời tỉnh ngộ lại. Ngày xưa mạnh bà không phải liền là vị kia Minh Phủ chi chủ Minh Vương thuộc hạ sao? Ngươi không sợ ta bị nàng bắt cóc rồi. Tần Hồng Y có chút tâm thần bất định mà hỏi. Nhưng Liễu Thanh lại mỉm cười. Nhéo nhéo nàng bóng loáng khuôn mặt. Yên tâm đi. Nàng không dám. Nói xong Liễu Thanh còn nhìn thoáng qua địa phủ một cái phương hướng. Mà tình cảnh này vừa lúc bị mới vừa tiến vào địa phủ Minh Vương nhìn thấy. Nàng mặt lộ vẻ một tia đắng chát. Tự nhiên minh bạch Liễu Thanh lời này ý tứ. Đích thật là không dám. Nói đùa. Nàng nếu là dám bắt cóc Tần Hồng Y, trong khoảnh khắc liền sẽ bị Cửu U hoặc là Liễu Thanh trấn áp. Nơi này giao cho ngươi, ta còn có việc rời đi trước. Liễu Thanh hàn huyên một hồi, bàn giao một ít chuyện sau liền rời đi. Địa phủ khôi phục bình thường, mà lại nhiều một vị minh vương. Địa phủ thực lực tăng nhiều. Liễu Thanh bản thân rời đi địa phủ, đi tới thiên giới bên trong. Lần này hắn muốn nhìn một chút vị kia ngày xưa tiên vương. Chỉ tiếc đã định trước phải thất vọng. Vị kia tiên vương thần bí biến mất. Không rõ ràng tránh ở nơi đó. Tiên vương không tìm được. Ngược lại là phát hiện thái âm thần tộc thần giới phát sinh biến cố. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt.